Thánh viện, chương 20, phương thức dạy học 1, gocchuyenaudio.com. Ninh Nhi A lơ đi bầu không khí quỷ dị quanh mình, nhìn chằm chằm Welfare Horizontal lặp lại, thỉnh ngài thu nhận ta. Welfare Horizontal xấu hổ mà nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Malina. Malina đạo sư từng là đạo sư của ta tin tưởng nàng nhất định có thể tạo cho ngươi điều kiện học tập rất tốt. Ninh Nhi A mím môi không nói lời nào. Malina một lần nữa điều chỉnh lại tư thế ngồi, nâng cằm lên với Mikris nói. Không phải nói chọn đệ tử sao? Từ đầu tới cuối ánh mắt của nàng không hề trở lại trên người Ninh Nhi A lần nào nữa. Ninh Nhi A hít một hơi thật sâu, lén lút lui ra phía sau nửa bước. Dilin nghĩ muốn mở miệng an ủi cậu, nhưng khóe mắt lại vấp phải vẻ mặt phi thiếu tự thiếu của Hayin, cuối cùng lại đem lời nói nuốt trở lại. Mikris vội ho một tiếng, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn lại đây sau, đối với đám đệ tử nói. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đã hiểu được ba vị đang ngồi đây chính là đạo sư tương lai của các ngươi. Chính là còn chưa có phân phối cụ thể cho nên các ngươi lại đây tự mình giới thiệu bản thân một chút. Dilin nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Hayin, thì ánh mắt giống như đang hỏi, vì cái gì bọn hắn lại nhiều ra thêm hai cái đạo sư. Ánh mắt tự hỏi của cậu lọt vào trong mắt Hayin đã chuyển thành lo lắng bất an, nguyên bản vốn đã cao hứng lại càng thêm hứng chí giạt rào. Thi nhiên mở miệng nói. Ngươi quên điều gì rồi thì phải. Mikris bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nói. Đúng vậy, ngươi là đã thông báo với ta rằng Dilin ba sai đã là của ngươi rồi. Hắn nguyên bản đã muốn nói xong, nhưng đột nhiên lại cảm thấy những lời này còn mang một tầng ý nghĩa khác, vì thế lại bổ sung thêm hai chữ. Đệ tử, Dilin rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt của những người khác đều đang dán tại trên mặt mình. Chính là ánh mắt của Welfare Horizontal, sâu sâu cùng Misen. Sự nghi ngờ trong lòng cậu ngày càng tăng lên, vốn tưởng rằng Hayin đối với mình đã vô cùng thất vọng từ sau lần cảm ứng hỏa nguyên tố tròn rừng, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại chọn một mình cậu làm đệ tử. Welfare Horizontal sờ sờ cái mũi tròn xoe của mình, cười tủm tỉm nói. Nga, đệ tử có thể làm cho ta Ziris đạo sư quan tâm, ta đây cũng thực cảm thấy hứng thú. Hayin hừ lạnh nói, ta còn tưởng rằng hứng thú của ngươi vốn chỉ dừng trên bộ ngực của đàn bà thôi chứ. Hayin, Malina không hờn giận lên tiếng, là người phụ nữ duy nhất ở trong phòng lúc này, nàng hiển nhiên cảm thấy rằng chính mình đang bị xúc phạm. Thỉnh ngươi chú ý ngôn từ của mình, Hayin nói, ta không cho rằng cách dùng từ của mình vừa rồi có vấn đề gì. Nó hoàn toàn tương xứng với đệ tử của ngài, Malina cũng không có bị hắn chọc giận, ít nhất là vẻ mặt của nàng cũng không hề có biến hóa gì. Nàng chính là lạnh lùng mà theo dõi hắn, đây là những gì mà ngươi học được từ Đa Cơ sao? Ngươi luôn thích đem đề tài xả đến hắn. Hayin nhíu mày, ta có thể giả thiết rằng, ngươi là muốn thông qua câu trả lời của ta mà hỏi thăm hay không đây? Malina vẻ mặt không thay đổi chính là đem ánh mắt chuyển qua Mikris. Còn không bắt đầu sao? Lập tức bắt đầu, Mikris hiểu rõ mấy vị này đều là trụ cột của thánh viện, thời gian quý báu có thể dùng bảo thạch để làm đơn vị tính. Cho nên hắn nhanh chóng đánh mắt với Misen. Misen không kiêu ngạo không xiểm nịnh bước lên vài bước nói. Ta đến từ xâm lý tư thêm, nếu nói đến ngoại hình cùng khí chất hắn đại khái là chỉ thua kém Dilin một người tối chói lóa mà thôi. gocchuyenaudio.com, Ninh Nhi A thì diện mạo thực bình thường, mà sâu sâu thì nhìn qua lại giống một tiểu hài tử hơn. Ali Di vóc dáng không cao, thường xuyên bị người khác xem nhẹ, mà Jeffrey thì khỏi phải nói, vốn đã là một người luôn bị xem nhẹ rồi. Cho nên khi Misen tự giới thiệu xong, Malina liền tính toán thu hắn làm đệ tử của mình. Mikris sâu sắc cảm thấy rằng bản thân hiện tại chính là một gã gian thương, hận không thể càng thêm đẩy mạnh tiêu thụ cho nên hắn rất nhanh đem sâu sâu đẩy đi lên. Xét về dung mạo mà nói, sâu sâu bộ dạng phi thường đáng yêu. Khuôn mặt tròn đô đô, mắt to tròn xoe, đôi môi phấn hồng mấp máy, hơn nữa ánh mắt còn mang theo nồng đậm khờ dại cùng khiếp đảm, thật sự là chọc người ta yêu mà. Sau khi cẩn thận đánh giá cậu vài lần, Malina đối với tuyên bố chỉ thu một đệ tử của mình bắt đầu có điểm dao động. Mikris chỉ hận không thể rèn sắt khi còn nóng, làm cho sâu sâu tự giới thiệu mình. Sâu sâu do dự nhìn Dilin, nhẹ giọng nói. Ta muốn cùng Dilin ở một chỗ. Hayin không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Ta sẽ không nhận ngươi. Khuôn mặt tròn tròn của sâu sâu lập tức xị xuống, bộ dáng như thể tùy thời sẽ khóc đi ra. Hayin làm như không thấy. Dilin nhíu nhíu mày, cậu là đang cân nhắc nếu học theo Ninh Nhi A cự tuyệt sự an bài của đạo sư thì sẽ có hậu quả gì? Theo tình hình trước mắt mà nói, quan hệ của Hayin với hai vị đạo sư kia tựa hồ không được tốt lắm. Chính là không biết có ác liệt đến mức có thể đắc tội hắn được hay không thôi. Cậu còn đang do dự, Welfare Horizontal đã mở miệng. đứa nhỏ này cũng không tồi, không bằng theo ta đi. Sâu sâu mở to hai mắt nhìn cái bụng tròn tròn của hắn, sau đó nhìn về phía Dilin. Dilin nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, trước cứ tìm được đạo sư đã rồi nói sau. Tình huống của thánh viện rất phức tạp, đây là điều mà trước đây cậu vốn không tính tới. Không chỉ đệ tử mới chia thế lực mà có vẻ như các đạo sư cũng có phe cách của riêng mình. Sâu sâu lại không cam lòng mà ai oán nhìn về phía Hayin. Hayin ung dung ngồi, trong mắt hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Trên người hắn bị hạ chú ngữ, Welfare Horizontal ngẩn người, hướng sâu sâu ngoắc tay nói. Lại đây, sâu sâu theo bản năng lui về phía sau nửa bước, Welfare Horizontal cố gắng bày ra tươi cười hòa ái. Không phải sợ, ta chỉ là muốn xem chú ngữ trên người của ngươi thôi. Sâu sâu chần chờ mà chậm rãi dịch từng bước đến trước mặt hắn. Welfare Horizontal vươn tay, nhẹ nhàng lên trán cậu, sau một lúc lâu mới buông tay nói. Ngô, là hắn, Malina nói, ai, Welfare Horizontal nói, Aoziabu đạo sư, Malina nhướng mày, vì sao, Welfare Horizontal nói, hắn bị phong ấn khả năng cảm ứng nguyên tố, việc này thường thì do hai nguyên nhân, nhân phẩm của hắn có vấn đề, hoặc là, hắn thu khẩu, nhìn về phía Hayin. Hayin nói, trước mắt xem ra có vấn đề chính là chỉ số thông minh của hắn, không phải nhân phẩm. Malina đem những lời còn lại của nói tiếp, hoặc là nguyên tố tinh linh của hắn có vấn đề. Tất cả các nhân vật sắm vai đạo sư trong phòng hai mặt nhìn nhau. Với niên kỷ của sâu sâu, cho dù có từng học qua ma pháp thì thời gian chắc hẳn cũng chưa thể quá lâu dài, mà phong ấn này hiển nhiên đã muốn tồn tại rất lâu rồi. Điều đó chứng tỏ thời điểm bị phong ấn, sâu sâu hẳn là còn chưa học qua ma pháp. Hay nói cách khác, cậu trời sinh đã có khả năng cảm ứng với nguyên tố tinh linh. Gocchuyenaudio.com. Cho dù là thiên tài ma pháp được công nhận ở học viện như Hayin cũng là phải trải qua một quá trình học tập và nghiên cứu thật dài mới có thể có được nguyên tố tinh linh của chính mình, mà hiện tại cư nhiên lại có người trời sinh đã có. Welfare Horizontal cùng Malina liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hiển nhiên suy đoán này đã vượt xa nhận thức của bọn họ. Micris nhịn không được đem sâu sâu kêu đến, cũng bắt đầu xem xét chú ngữ trên người cậu, sau đó nhíu mày nói. Chú ngữ thật cường đại. Malina nói, thực hiển nhiên, chú người này sẽ tổn hại đến thân thể. Dilin khẩn trương hỏi, cái gì hại? Malina không trả lời, trả lời chính là Hayin. Chẳng lẽ ngươi không thấy là đầu óc hắn có vấn đề sao? Dilin sửng sốt, vẻ mặt của cậu rõ ràng đang tuyên bố, vốn là không biết mà. Sâu sâu nhìn Dilin, lại nhìn những người khác, khiếp sợ hỏi. Thực nghiêm trọng sao? Micris cũng hiểu được đó là một củ khoai nóng. Theo tình hình hiện giờ, sâu sâu là không thể học nguyên tố ma pháp, mà thánh viện trước mắt lại chính là nơi truyền thụ nguyên tố ma pháp, cái này đồng nghĩa, sâu sâu ở thánh viện sẽ không thu hoạch được gì. Ta cũng không có thay đổi quyết định của mình. Welfare Horizontal chậm rãi mở miệng, Micris kinh ngạc mà nhìn hắn, chẳng lẽ này không phải là công trình nghiên cứu ma pháp thú vị bậc nhất sao? Welfare Horizontal khiêu khích hướng Hayin liếc mắt một cái, lời nói của hắn làm cho Dilin cảm thấy cả người không thoải mái. Dilin đột nhiên thực hy vọng Hayin cũng có thể có loại cảm giác này, sau đó đập bàn đứng lên, đem sâu sâu cướp về phía mình. Hayin thực hiển nhiên không có làm như cậu mong muốn, hắn chính là bĩu môi nói, này có phải là để bù lại với khuyết điểm không phải thiên tài của ngươi không? Welfare Horizontal ngón tay hơi co lại, là một người mới hơn 40 tuổi liền vinh quang trở thành thập giai chính ma đạo sư như hắn mà nói, không ai có thể phủ nhận hắn là một thiên tài thật sự. Nhưng điều này lại bị cái tên chết tiệt trước mắt đập nát. Bởi vì Hayin chỉ dùng có 20 năm, Ningya cuối cùng như nguyện trở thành đệ tử của Welfare Horizontal. Này cũng không phải do quyết tâm của Ningya có thể đả động đến hắn, mà là bởi vì Hayin nói trên người cậu cũng có chú ngữ, nên hắn quyết định một hơi thu luôn mà nghiên cứu. Mà Malina vì để chứng minh giá trị thị trường của bản thân cũng không quá kém nên ngoài Misen ra thì Ali Ji cùng Jeffrey nàng đều thu cả. Ali Ji buồn bực đến thiếu chút nữa nện đầu lên khung cửa. Sớm biết thế thì hắn đã học theo Ningya lớn tiếng để đạt nguyện vọng của bản thân rồi. Tưởng tượng đến chính mình để vượt mất cơ hội có thể cùng học tập với Siro, hắn trong lòng đều nhanh đau nát luôn rồi. Nhưng là không có biện pháp hắn không có dũng khí như Ningya, dám lớn tiếng trước mặt Malina nói không. Vì thế, phiền não của Micris đã được giải quyết, Hayin như hắn mong muốn độc chiếm Dilin. Welfare Horizontal thu được hai vị đệ tử bị nguyền rủa, mà Malina, thanh tràng, khách chương.